Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, kết một thiện duyên, canh một. Cái kia Cát lão ngài có thể tìm ra những này đạo cụ a? Ta không có khả năng. Cát lão thành thành thật thật lắc đầu. Hổ thẹn, lão hủ còn tới không được mức độ này. Như vậy, ai có thể? Có người hỏi, nếu là bằng vào chúng ta tới tìm. Đến một lần phạm vi quá tốt đẹp rộng. Thứ hai chúng ta cũng không phải phương diện này người trong nghề. Càng không biết mục tiêu là cái gì. Rất có thể vật kia đang ở trước mắt. Hay là sẽ bỏ qua. Cát lão trầm tư một chút. Nói, theo ta được biết, trên thế giới này có ba người có thể tìm được. Thứ nhất là Nhật Nguyệt Quan Đông Phương Đại Soái. Thứ hai là Kinh Thành Đạo Căn Đại Sư. Thứ ba a, chính là Vu Minh vị kia. Chấm ngoặc kép, những người khác cùng nhau một trận cười khổ. Ba người này, đều khó có khả năng đến. Cát lão thở dài, nói, đáng tiếc hồng mù loa mù. Nếu là nó hai mắt còn kiện toàn, hắn đến là cũng có thể tìm ra. Chỉ là 100% sẽ đem đầu tàn mệnh này triệt để góp đi vào. Hồng mù loa, có người nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, như có điều suy nghĩ. Vào lúc ban đêm, 3 giờ sáng tả hữu, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trên không trung xẹt qua huyền dị quỹ tích, hướng về Long Gia Trang vườn gấp tật mà đi. Thời gian ban đêm nhất là mật tĩnh thời khắc, căn bản cũng không có người chú ý tới điểm ấy dị trạng. Mà tại đạo kiếm quang này đằng sau, chính là một cái toàn thân bao phủ ở trong quần áo đen người. Cũng chỉ có một đôi mắt ở bên ngoài, lóe ra dạng rỡ tinh quang. Chính là chỗ này, chỉ một thoáng, kiếm quang đột nhiên hiện sáng chói huy hoàng chi tướng, giống như giải lụa từ trên trời giáng xuống, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ầm ầm, kiếm quang thẳng chui vào lòng đất, sau đó lại từ mặt khác dâng lên, rộng lượng chân nguyên khí, ầm vang bộc phát, chiếm diện tích bất quá mấy chục mẫu Long Gia Trang vườn. Thật nhiều phòng ốc tức thời toàn bộ bay lên, trọn vẹn bay lên 7-8 mét độ cao. Lúc này mới oanh một tiếng rơi xuống, tức thì chia 5 xẻ 7, nguyên bản kiên cố kiến trúc trong nháy mắt trong chốc lát hóa thành một vùng phế tích. Người nào? Hỗn trướng! Tiếng hét phẫn nộ xen lẫn liên tiếp kêu thảm. Mấy chục đạo quang mang từ Long Gia Trang vườn trong phế tích bay vút lên trời, người người đều là bộ mặt tức giận. Không trung người áo đen hừ một tiếng, trường kiếm vẫn từ không ngừng, liên tiếp huy sái mà đi, nhiều đến hơn 100 đạo kiếm quang hiện lên hình quạt rơi xuống, cường thế khảm vào trong phế tích, nguyên bản còn sót lại vài dãy hoàn chỉnh phòng ốc, cũng ứng thanh hủy hoại, lại nghe oanh một tiếng tiếng vang, còn sót lại tầng hầm cũng theo đó sụp đổ, toàn bộ Long Gia Trang vườn toàn bộ đình trệ xuống dưới. Tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết, vang lên liên miên. Không trung, 10 cái người Long Gia đã vây quanh người áo đen kia. Giận dữ nói, bọn chuột nhắt phương nào, dám đến cùng ta Long Gia là địch. Không trung người áo đen kinh ngạc một chút, thanh âm rất là quái dị, kêu lên, cái gì, Long Gia, thế nào lại là Long Gia? Long Gia một vị râu tóc đề phòng lão nhân nghe vậy khí cơ hồ thổ huyết. Người đây là ý gì? Nếu không phải nhìn đối phương chính là một vị siêu cấp cao thủ. Coi như toàn bộ Long Gia tập hợp tất cả mọi người lực, toàn bộ vây lên, cũng không đủ người ta giết. Chỉ sợ sớm đã xông đi lên liều mạng. Không trung người áo đen rõ ràng có chút ngạc nhiên bộ dáng. Ngạc nhiên nói, nơi này thật là Long Gia. Không phải Long Gia hay là địa phương nào? Lão nhân nổi giận đùng đùng. Người đến cùng là ai? Người áo đen ngẩn người. Đột nhiên khiểm nhiên nói ra. Vậy nhưng thật sự là thật có lỗi. Ta tìm nhầm địa phương. Thanh âm khàn giọng khó nghe. Nghe chút chính là ngụy trang qua. Nhưng là câu nói này, lại là để tất cả người Long Gia tập thể tức giận đến giãn phế quản. Mẹ nó, tìm nhầm địa phương. Trả thù tìm nhầm địa phương. Đây là một cái gì thuyết pháp? Người áo đen nói, thật sự là thật có lỗi a. Nghĩ không ra, vậy mà tìm nhầm mục tiêu. Được rồi, coi như ta cùng Long gia kết một cái thiện duyên. Nói đi chắp tay một cái. Lập tức thân thể hóa thành một mảnh kiếm quang. Phóng lên tận trời. Cực tốc biến mất tại đám mây. Ngoặc kép chấm than. Long gia lão gia tử tức giận đến che ngực không ngừng ho khan. Mặt khác 10 cái người Long gia tất cả đều dậm chân trùng thiên mắng to. Thật sự là giận điên lên. Người một nhà đi ngủ đang ngủ ngon giấc. An tường yên tĩnh. Tự dưng trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ. Toàn bộ lão trạch sân nhỏ tại trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Ở phòng ở thành gạch vỡ khối. Ngay cả đợi giường, tủ quần áo các loại tất cả công trình. Tất cả đều bị một kiếm ép thành bột mịn. Thậm chí ngay cả bồn cầu đều nát. Thật nhiều két sắt đều bị đánh thành hai khối. Mật thất làm sập, tầng hầm hoàn toàn sụp đổ. Kết quả người tới nói một câu nói. Hiểu lầm, tìm nhầm người, thật sự là thật có lỗi. Thật có lỗi cái đầu của ngươi a. Cực kỳ đáng giận là, coi như ta cùng Long gia kết một cái thiện duyên. Ai mẹ nhà hắn hiếm có cùng ngươi kết cái gì thiện duyên. Ngươi là cái thứ gì a? Long Vũ Sinh mặc đồ ngủ, đứng tại trong một mảnh phế tích, nhìn lên bầu trời, trong lòng không ngừng hưng phấn. Oa ca ca, nghiêu bức, nói hủy đi liền hủy đi. Hết thảy liền mới không đến một phút đồng hồ a. Thật sự là đại năng a, quá sảng khoái, chấm ngoặc kép, các ngươi từng cái ngây ngốc lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian cứu chữa thương binh. Long lão gia tử khôi phục thanh minh trước tiên trên không trung giống to một tiếng. Cả nhà lập tức công việc lu bù lên, một phen điều tra phía dưới, lại lần nữa ngạc nhiên, ngoại trừ có mấy cái thật sự là không may, bị sụp đổ phòng ốc nện vào như vậy một chút bán hạ bên ngoài. Đám người khác, thế mà không có bất kỳ cái gì thương tổn. Dù sao cũng là võ học thế gia. Coi như nện vào, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Phòng ở cái gì, không có bất kỳ cái gì một gian còn có thể ở người. Nhân viên đều vô sự. Phụ thân của Long Vũ Sinh đối với kết quả này đều cảm thấy không thể tưởng. Tượng, cái này mẹ nó thật sự là gặp vận may. Chấm ngoặc kép. Cái kia đơn giản là như muốn hủy diệt thiên diệt kiếm quang. Cày đất giống như trong nhà mình vừa đi vừa về cày nhiều lần. Thế mà không có một người làm bị thương. Đây là trong bất hạnh đại hạnh. Lão nhân lập tức phân phó. Lão đại, lão nhị, lão tam. Mấy người các ngươi. Tranh thủ thời gian tổ chức nhân thủ đem người nhà chuyển di. Lão tứ. Nắm chặt thời gian liên hệ khách sạn. Toàn bộ đều đem đến khách sạn ở. Mấy người các ngươi, đem tàng bảo khố cùng trong tủ bảo hiểm đồ vật thu lại. Riêng phần mình trong nhà đều ra cá nhân, đều không cho loạn động. Tất cả mọi người đem đến khách sạn ở. Lão gia tử định lực không sai. Gặp nguy không loạn, chỉ huy đến ngay ngắn rõ ràng. Phụ thân, cái kia, người mặc áo đen này. Chấm ngoặc kép, Long gia lão đại, cũng chính là Long Vũ Sinh đại bá phụ trần chờ hỏi. Không có cái gì người áo đen. Lão gia tử trừng mắt. Người ta tu vi bực này. Muốn diệt chúng ta một nhà cả nhà. Thật cũng chỉ là nhấc nhấc tay sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng muốn báo thù a? Người ta cũng nói là cái hiểu lầm. Đó chính là cái hiểu lầm. Cường giả làm phiền chúng ta. Đó chính là chúng ta không may. Nói muốn cùng chúng ta kết một thiện duyên. Chính là chúng ta vận khí. Người người lớn như vậy. Điểm đạo lý này vẫn chưa rõ sao? Thế nhưng là, có thể chúng ta ngay cả người kia là ai cũng không biết a. Làm sao kết thiện duyên? Hồ đồ, nếu như bị ngươi biết thân phận, ngươi cho rằng nhà chúng ta cái này nhà ở cả nhà. Còn có thể có người sống sao? Gặp những người khác còn muốn lên tiếng. Lão gia tử vung tay lên. Việc này quyết định như vậy đi. Không được lại nói. Nhanh đi làm việc đi. Lão Ngũ, thu thập xong đằng sau liên hệ công trình đội, để bọn hắn tới trùng kiến gia viên. Vâng, lão gia tử phiêu nhiên rơi xuống đất, đi vào Long Vũ Sinh bên cạnh, có chút thở dài. Ai, hết thảy tự có duyên phận, Vũ Sinh đồng học kia không đã sớm nói a, nhà chúng ta trong khoảng thời gian này sẽ có một kiếp. Để chúng ta dọn nhà ra ngoài tránh một chút, hiện tại xem ra. người ta nói một chút cũng không sai. Chỉ là chúng ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, không có nhận bị người ta có hảo ý. Ai, lão gia tử rất là hối hận. Tối nay, ra chuyện như thế, chẳng khác gì là nhắc nhở chúng ta. Ở chỗ này trên thế giới, có một số việc có thể không tin, nhưng là có một số việc, nhưng lại không thể không tin. Vũ Sinh, Tôn Nhi tại, ngày mai chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, cho ngươi vị bạn học kia đưa đi. Thái độ nhất định phải thành khẩn, muốn chân thành tha thiết. Lão nhân thở dài, thuận tiện hỏi hỏi người ta, lễ tạ thần không nguyện ý giúp chúng ta nhà. Nếu là xây dựng lại, làm như thế nào lấy tay khá hơn một chút? Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng đệ tử, quả nhiên là không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, lão nhân thở dài, một mặt tâm phục khẩu phục, còn có mấy phần thưa thớt. Xem ra trải qua chuyện này, lão đầu đối với Tả đại sư năng lực, đã từ hoàn toàn không tín nhiệm, chuyển biến đến từ trung phấn trình độ. Lòng Vũ Sinh há hốc mồm, vừa muốn nói tiếng không cần, ngẫm lại không thích hợp lại nuốt xuống. Ai, tốt a, liền để tên kia chiếm một lần tiện nghi. Tả hữu cũng là thật có nguy ách đến, cho hắn một phần tạ lễ cũng nói qua được. Bất quá, lần này hủy nhà chân tướng, thế nhưng là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu là bị ba ba mụ mụ ra ra các loại biết phá hủy nhà mình người nhưng thật ra là chính mình. Thiên tân vạn khổ mới cầu tới. Lòng Vũ Sinh lập tức dùng mình một cái. Nếu như thế, chính mình cũng liền cơ bản cáo biệt cái này tráng lệ nhân sinh. A, Phật viết, không thể nói không thể nói. Lão Long ra một đêm này, là đang nháo làm ầm ĩ đằng chúng qua đi. Phải tất yếu đem tất cả mọi thứ, có thể rời đi tất cả đều dọn đi. Long gia lão gia từ giờ phút này có thể nói là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Tuyển một nhà khách sạn, không cần ở cao tầng. Nhà chúng ta ở bên trong ở cái một năm nửa năm. Vân vân trùng kiến xong trở lại đi. Lòng Vũ Sinh trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Chờ mọi việc kết thúc về sau. Vũ Sinh, người nhất định ước một chút người vị bạn học kia. Nhà chúng ta hảo hảo mà mời hắn ăn một bữa cơm. Hảo hảo liên lạc một chút tình cảm. Cảm tạ người ta. Lòng Vũ Sinh liên thanh đáp ứng. Trời đã sáng. Có trời mới biết một ngày này. Tất cả Phượng Hoàng Thành cao tầng nhân sĩ đến cỡ nào bận bịu. Một ngày này, nhất định là không bình thường một ngày. Từng cái điện thoại đánh đi ra. Cả nước các nơi tìm kiếm vọng khí thuật. Không cần nghiêu bức nhất. Chỉ cần càng nghiêu bức vọng khí sĩ. Người Vu Minh đang tìm. Người Mộng gia cũng đang tìm. Người Ninh gia còn tại tìm. Còn có mấy cái gia tộc. Cũng không biết tại sao biết tiếng gió. Cũng đều theo đại lưu tìm ra được. Đến mức, phủ tổng đốc Vạn Bình Nguyên vạn đại nhân xưa nay chưa thấy dặn dò đang muốn đi đi học nữ. Nhi, Tú, người chờ chút, chuyện gì? Ân, người vị bạn học kia. Chấm ngoặc kép, Vạn Bình Nguyên cân nhắc một chút tìm từ. Khuê nữ a, nhất định phải bảo trì tốt quan hệ. Nếu là dễ dàng, không ngại mang về nhà đến ăn bữa cơm. Ba bà cũng có chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.